Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2892, rời khỏi học phủ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thiên Địa Học Phủ, Hồng Hoang Học Phủ, hai cái này đại học phủ, kỳ thật, sớm cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù hai đại học phủ vẫn còn sống, nhưng kỳ thật, cũng đã rất khó chiêu, mộ đến tốt sinh nguyên. Đối với một cái học phủ tới nói, trọng yếu nhất, hết thầy có tam đại sự vật, đệ nhất trọng muốn là sống nguyên, càng là thực lực mạnh mẽ tu sĩ, bọn họ tử, tôn hậu đại, thiên phú và tiềm lực cũng liền càng cao. Một thường dân muốn sinh dưỡng ra một cái đế tôn, cái này mặc dù không phải, tuyệt đối không có khả năng, nhưng xác suất nhỏ, thực sự chỉ có một phần ngàn, tỷ mà thôi, hơn nữa. Coi như một thường dân, dựng dục ra một cái đế tôn, cái kia cơ bản, cũng đều là cùng Tô Liễu Nhi không sai biệt lắm, thuộc về đại năng truyền. Thế, đệ nhị trọng muốn là giáo viên lực lượng, cùng đối đạo pháp nghiên cứu và nắm, giữ, thiên phú và tiềm lực cho dù tốt, nhưng nếu như không có mạnh mẽ đạo pháp đi, tu luyện, cũng giống vậy là không cách nào lớn lên. Đệ tam trọng muốn là tài nguyên. Đồng dạng tiềm lực cùng thiên phú các hạ tài. Nguyên càng tốt, càng nhiều. Tu sĩ tăng lên tốc độ đương nhiên thì càng nhanh. Năm cặn bã chiến đội cùng người hầu chiến đội. Bọn họ nếu không có Sở Hành Vân, cung cấp đại lượng tư nguyên, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Có thể ở 20 năm thời gian bên trong, tăng lên đến bây giờ cảnh giới cùng thực lực. Tài, nguyên làm ra tính quyết định tác dụng. Cẩn thận nghĩ đến, cái này tam đại yếu tố, vô luận là sinh nguyên, đạo, pháp, vẫn là tài nguyên, huyền hoàng học phủ, đều là tuyệt đối không thể so. Sánh tồn tại, huyền hoàng tinh là nhân tộc thủ đô tinh, so sinh nguyên, huyền, hoàng tinh thượng mấy ngàn đế tôn hậu đại, cũng sẽ ở huyền hoàng học phủ đi. Học, đế tôn huyết mạch, liền quyết định bọn họ từ tôn hậu đại, nắm giữ cao thiên. Phú, cao tiềm lực xác suất gia tăng thật lớn. So đạo pháp, mấy ngàn đế tôn, nhà ai không có điểm đế cấp đạo pháp cùng chiến kỹ, huyền hoàng học phủ chân chính nghiền ép cái khác hai đại học phủ. Hoàn toàn, là đạo pháp cùng chiến kỹ lần này hạng. Huyền hoàng học phủ chiến đội, thì triển đều là đế cấp chiến kỹ cùng thuật. Pháp, căn bản là không thèm khát huyền hoàng học phủ truyền thụ cho phổ thông. Đạo pháp cùng chiến kỹ, so tài nguyên, một thường dân ra đệ tử, rất nhiều thời điểm, liền ăn cơm no cũng thành vấn đề, mà xem như đế tôn tử tôn, có thể nói là hàm chứa vững chắc thìa ra đời, vừa ra đời, liền đo tốt thiên phú và tiềm lực, xác nhận là thiên tài sau, liền sữa đều không uống, trực tiếp lấy linh dịch, làm đồ ăn, làm hài tử khác, 5 tuổi bắt đầu tu luyện thời điểm. Những cái kia đế tôn, tử tôn hậu đại, cũng đã đến thiên linh cảnh. Làm sao so, thực sự không có biện pháp so. Vô luận là thiên phú, tiềm lực, hay là đạo, pháp chiến kỹ. Vô luận là pháp lực, hay là tu vi. Vô luận là cảnh giới hay là thực lực. Thực sự không có biện pháp đi so. Hoàn toàn nghiền ép, vì đuổi theo cái này chênh lệch, vì đền bù một chút cái này khuyết điểm. Đi qua 20 năm, qua, người hầu chiến đội cùng 5 cặn bã chiến đội, căn bản là cầm cửu truyền, kim đan coi như ăn cơm, cửu truyền linh dịch làm nước uống, cửu truyền túy thể, dịch làm nước tắm, hai đại chiến đội 10 người, đi qua trong 20 năm tiêu hao tài nguyên, thực sự rất nhiều rất nhiều. Huyền Hoàng học phủ nắm giữ tài nguyên tu luyện mặc dù không ít, nhưng Huyền Hoàng học phủ nắm giữ tài nguyên tổng lượng, còn chưa kịp đi qua. Trong 20 năm, 10 người này tiêu hao tư nguyên 1/1000000. Đừng tưởng rằng cái này rất khoa trương. Kỳ thật trong này, chủ yếu là bách, thảo trọng lâu, tự hoang cổ thời đại đến nay. Liền dựng dục đại lượng thiên, tài địa bảo, lại có, liền là sơ cấp thái cổ chiến trường. Cái kia tự khai thiên tích địa, đến nay. Liền tích chứa chí bảo. Bây giờ, người hầu chiến đội, cùng 5 cặn bã chiến đội 10 người, cũng đã đem tự thân thân thể,